Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271. Thiên nhận tiết nhiệm vụ. Mạc Lâm không có phủ nhận, nhưng là tại tránh đi Thiên nhận tiết ánh mắt sau hơi gật đầu. Ta đã nói rồi, nếu như chỉ là chuyện tình cảm, dùng ngươi đầu óc làm sao có thể nói ra được câu nói như thế kia. Xem ra ta vẫn là hiểu rất rõ ngươi. Thiên nhận tuyết trên mặt giờ phút này không có một tia sinh khí hoặc không thoải mái dấu hiệu. Ngươi không tức giận sao? Phía trước ta cũng nhìn thấy. Ngươi đối với ta cái này cách làm cũng không phải là rất vui vẻ. Đối với mình nghĩ muốn thông qua. Nói bóng nói gió để thiên nhận tuyết chủ động đưa ra tham dự kế hoạch hành vi. Mạc Lâm trong lòng cũng cảm thấy có chút thật xin lỗi thiên nhận tuyết. Tính toán chính mình người yêu loại chuyện này vẫn là rất quá đáng. Ngay từ đầu đúng là có một chút khó chịu. Ngươi cái tên này phía trước vừa nói xong muốn cho tín nhiệm. Quay đầu liền giấu giếm mục đích của mình. Hoàn toàn không thèm để ý là không thể nào. Thiên nhận tuyết đem Mạc Lâm đầu bày ngay ngắn. Tốt nhìn thẳng cái này, thằng nhóc loại. Bất quá, để cho mình chậm một đoạn thời gian. Cũng coi như thuyết phục chính mình. Nam nhân mà. Ta cũng minh bạch, bao nhiêu đều kéo không dưới mặt mũi của mình cầu người. Xin nhờ nữ nhân của mình làm việc càng là khó càng thêm khó. Huống chi, ngươi lần này giấu giếm cũng không có đối với ta sinh ra cái gì tính thực chất tổn thương. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền tốt. Như vậy, đối với kế hoạch của ta, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Mạc Lâm rời đi ánh mắt, tính thăm dò hỏi một câu. Tại âm lượng bên trên xa nhỏ hơn hắn bình thường lúc nói chuyện tình huống. Tại sao lại không chứ? Thiên nhận tiết lộ ra một vệt tiếu dung. Trong đó mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn. Hủy diệt Hạo Thiên Tông vốn là võ hồn điện xưng bá đại lục nhất định việc làm. Hiện tại có thể không uổng phí võ hồn điện một binh một tốt liền giải quyết cái này đại phiền toái. Ta cái này đấu la điện tương lai người thừa kế đương nhiên muốn giúp hỗ trợ. Đẩy một cái, cần ta làm cái gì? Nói đi, Mạc Lâm cũng không đúng cái dễ dàng thời gian dài lâm vào một loại nào đó cảm xúc người. Hắn và Thiên Nhận Tuyết đều là loại kia lệch lý tính người. Mạc Lâm biết rõ một điểm này, cũng sẽ không giả mồm. Nói thẳng ra hy vọng Thiên Nhận Tuyết việc làm. Ta hy vọng ngươi làm hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là tại ta lãnh đạo chấp hành kế hoạch đoạn thời gian kia. Ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa đóng vai Tuyết Thanh Hà người này. Trên thế giới này, chỉ có ngươi cùng ta có thể hoàn mỹ đóng vai người này. Ta nghĩ bất kể là ngươi hay là ta cũng không hy vọng cái này cướp đoạt chính quyền kế hoạch ở thời điểm này xảy ra chuyện, dẫn đến phí công nhọc sức. Thiên nhận tuyết khẽ vuốt cằm. Đây chính là nàng làm nhiều năm sự tình. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này xảy ra vấn đề. Như vậy một chuyện khác đâu? Một chuyện khác cũng đơn giản. Ta cần ngươi vận dụng võ hồn điện ngươi bên kia tài nguyên cùng sức người đi tiến hành bí mật tuyên. Truyền, ta cần tại chính thức tiên chiến một khắc này đồng thời. Để chuyện này đã truyền khắp đại lục cùng đại lục xung quanh thế lực lớn. Mạc Lâm tại sao muốn dùng ta bên kia tài nguyên cùng sức người? Nếu như ngươi lúc này cùng nàng bắt được liên lạc, ta nghĩ nàng nhất định sẽ hảo hảo giúp chuyện này. Mà ta bên này, ta còn muốn hướng ta ra xin chỉ thị. Mặc dù trên cơ bản hắn cũng sẽ đồng ý, nhưng là ta ra cũng sẽ không giống nàng như thế để bụng. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Mạc Lâm đi tìm Bỉ Đông mới là lựa chọn tốt hơn. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy thầy trò, hơn nữa còn là khác phái thầy trò. Khẳng định nguyện ý dốc hết sức lực hỗ trợ. Mạc Lâm cười cười. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết hắn và Bỉ Đông là thầy trò. Nhưng là hắn biết rõ chính mình đối Bỉ Đông cùng Bỉ Đông đối với hắn là một loại cái dạng gì. Tình cảm. Hắn cùng với Bỉ Đông nhiều năm không thấy. Vốn là vì không cho Bỉ Đông tham dự chuyện này. Bởi vì một khi võ hồn điện. Đặc biệt là giáo hoàng điện tham gia trận này hành động. Kia toàn bộ hành động liền biến vị. Mạc Lâm có thể ngăn cản không được Bỉ Đông làm cái gì. Đồng thời dựa theo Mạc Lâm ban đầu ý nghĩ, hắn là chỉ tính toán dùng Mạc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tài nguyên cùng sức người. Lúc này đột nhiên lại muốn điều động ngoài định mức tài nguyên. Cũng là Mạc Lâm trong nhiều lần cân nhắc sau suy nghĩ về sau. Quyết định lên một tầng nữa bảo hiểm. Lại chỉ giới hạn ở tin tức. Phụ trợ phương diện. Chính diện chiến đấu sẽ không dùng trừ Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Mạc. Chu. Phó ba nhà bên ngoài người. Mạc Lâm đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tiểu Tuyết. Chuyện này. Tốt nhất vẫn là từ Đấu La Điện người đến làm. Trước mắt mà nói không có thích hợp hơn. Không đợi Thiên Nhận Tuyết hỏi ra tại sao. Mạc Lâm liền dùng ánh mắt ra hiệu Thiên Nhận Tuyết nghe hắn nói xong. Đấu La Điện cùng Giáo Hoàng Điện so sánh. Đấu La Điện người cùng tài nguyên nhiều năm chưa hiển tại nhân thế. Liền ngay cả Giáo Hoàng Điện cũng không rõ ràng Đấu La Điện trong tay đến cùng nắm giữ bao nhiêu. Lực lượng, chỉ là hơi chút truyền tin tức. Cơ hồ không sẽ bị người phát hiện tin tức đầu nguồn cùng sau lưng đẩy tay. Ta cũng muốn cho Lam Điện Bá Vương Long Tông hoặc là Mạc Chu, phó ba nhà người đến làm chuyện này. Nhưng là trước mắt điều không ra nhân thủ. Hơn nữa một khi bị người phát hiện là người của chúng ta đang len lén truyền tin tức. Vậy chúng ta mục tiêu thứ hai cho dù đạt thành, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Cho nên trước mắt mà nói, Đấu La Điện là thích hợp nhất. Vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ để Xà Mâu trưởng lão cùng Thứ Đồn trưởng lão đi nói cho ta ra ra. Nghe xong Mạc Lâm cho ra có lý có cứ phân tích cùng lý do. Thiên Nhận Tuyết cũng bị thành công thuyết phục. Đáp ứng xuống. Theo đạo lý tới nói. Mạc Lâm giờ phút này đã có thể cùng Thiên Nhận Tuyết trở về Thiên Đấu Thành chuẩn bị làm chính sự. Trở về nhất định là dùng mặt mình. Dù sao. Biết rõ Mạc Lâm dáng dấp ra sao người đoán chừng cũng chính là những cái này hiện trường nhìn qua. Tham dự qua 5 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu người. Nhưng là những người này hết lần này tới lần khác liền yêu tập trung ở Thiên Đấu Thành sinh hoạt. Nếu như Mạc Lâm vẫn là một người, như vậy khả năng chính mình lại tùy tiện bóp khuôn mặt liền giải quyết vấn đề này. Nhưng là hiện tại Mạc Lâm có thể một mực cùng Thiên Nhận Tuyết chờ ở cùng một chỗ. Hai người hiện nay đang chỗ giai đoạn. Tại trên đường cái ôm ôm ấp ấp. Anh em thật là bình thường sự tính. Có thể Mạc Lâm cảm thấy như chính mình dùng một chương khác mặt cùng Thiên Nhận Tuyết làm những sự tình này lời nói. Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính hắn cũng sẽ có một loại chính mình đem mình cho xanh kỳ diệu cảm giác chịu. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, trừ để Thiên Nhận Tuyết hướng Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La nói một tiếng bên ngoài. Cái khác chuẩn bị không nhất định phải tại Thiên Đấu Thành. Ở lại nơi đó Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cũng ở vào nuôi thả trạng thái. Không cần đến hắn quản, cho nên Mạc Lâm cuối cùng lựa chọn tạm thời chờ ở Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nói không chính xác sẽ còn gặp được một chút chuyện đặc biệt. Đường phân cách hai ngày về sau, Võ Hồn Thành, Đấu La Điện chính điện, Thiên Đạo Lưu vẫn như cũ như thường lệ ngồi ở chính mình đại cung phụng vị trí bên trên. Nhưng hắn nội tâm cũng không có giống trước đây như vậy bình tĩnh. Từ khi đột nhiên xuất hiện mấy cái kia hư hư thực thực đỉnh phong đấu la tồn tại, Thiên Đạo Lưu vẫn tại tự hỏi cùng bọn hắn tiếp xúc sau sẽ phát sinh đủ loại tình huống. Dùng cái này đến để cho mình tại phát hiện vấn đề thời điểm có thể kịp thời làm ra phản ứng. Đối mặt có thể dao động, thậm chí trọng thương Võ Hồn Điện tồn tại. Hắn tự nhiên là không dám lãnh đạm. Cơ hồ đem đi qua mấy chục năm chưa dùng qua lực chú ý đều phóng tới trong chuyện này. Lúc này, Xà Mâu Đấu La từ ngoài cửa đi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.